Long Đồ Án, quyển 7, chương 145. Lời đồn mạnh với hổ. Xế chiều, Bao Chuẩn vào hoàng cung một chuyến, lúc trở lại thuận tiện kéo theo bàn cát vì thượng hỏa mà miệng nhẽ đầy cua. Bao Chuẩn còn vừa đi vừa khinh thường nói hắn: "Quê nữ ngươi sinh chứ đâu có phải là ngươi sinh. Ngươi nhìn xem ngươi một chút, loạn thành cái dạng nào rồi?" Bàn cát biểu môi: "Ta nói chú lão Bao nhà ngươi thì biết cái gì? Ngươi có khuê nữ không? Chỉ sinh có một thằng con trai đương nhiên là dễ nuôi rồi. Khuê nữ nhà ta dù sao cũng phải mang thai 10 tháng mới sinh ra được đó." Tao chuẩn nhìn trời, cũng lườm lườm hắn: "Nói nhảm, ai mà chẳng phải mang thai 10 tháng mới sinh ra được? Ai nha, sao ta cũng hồ đồ rồi, không thiện cãi nhau với ngươi nữa." Ban thái sư nhất thời thay đổi sắc mặt: "Lão Bao a, trong phủ nhà ngươi còn có cái gì ngon ăn được không a? Ta chưa có dùng ngọ thiện, bây giờ rất đói." Bao Chuẩn bất đắc dĩ: "Trong cung nhiều đồ ăn ngon như vậy, sao ngươi còn không ăn?" "Ngươi đừng có châm chọc ta nữa có được không a? Lão phu còn chưa chịu đủ kích thích sao a?" Ban thái sư than thở. Bao Chuẩn suy nghĩ một chút, hỏi: "Lúc trước không phải ngươi đã âm thầm nhờ công tôn tiên sinh bắt mạch cho bàn phi sao? Nam hài hay nữ hài?" Thái sư nghe được câu này liền thở dài, đang hai ngón tay đặt chéo nhau cùng giật giật. Bao Chuẩn nháy mắt mấy cái, bắt chước động tác của hắn, hỏi: "Cái này là ý gì?" "Ý là không có cái voi, là một nữ hài." Thái sư trả lời. "Nghe." Bao Chuẩn gật đầu một cái, hỏi: "Hoàng thượng biết chưa?" Ban Cát gật đầu một cái: "Biết." "Người chớ có buồn, là trưởng công chúa không phải rất tốt sao?" Bao Chuẩn thiêu mi một cái: "Ngươi nhìn hoàng thượng hừng phấn đến như vậy, hẳn thích khuê nữ đó." "Ai, ta biết chứ, ta là sợ khuê nữ ta buồn. Ngươi cũng biết nó rất mong có con trai mà." Thái sư vừa nói xong, kỹ mạch lại mong chờ: "Ngươi nói phần trăm công tôn tiên sinh chẳng sai là bao nhiêu, liệu có khi nào là một hài tử?" "Nếu thật là nhi tử, ngươi nên phái thêm thật nhiều thị vệ canh chân cho khuê nữ cùng ngoại tôn của ngươi đi. Đã được cưng chiều như vậy, lại còn sinh con trai, cái này có thể yên sao?" Bao Chuẩn vỗ vỗ bẻ vai Bàn Cát: "Mẫu tử bình yên mới là chuyện quan trọng." Thái sư tiếp tục than thở: "Cũng đúng." Dẫn theo Bàn thái sư ủ rũ vào Khai Phong phủ, Bao Chuẩn vòng trước vòng sau mấy vòng, lại phát hiện cả Khai Phong phủ chỉ có nha dịch, lại có thêm mấy con mèo trong viện của Triển Chiêu. "Người đi đâu hết rồi?" Bao Chuẩn liền kéo lại Tiểu Ngọc đang bưng nhò đi qua, hỏi: "Bọn người Triển hộ vệ đâu?" "Đại nhân, mọi người đều ở trong Long Đồ Các A." Tiểu Ngọc nói: "Ta đang mang nhỏ đến cho bọn họ đây." "Tiểu Ngọc cô nương." Thái sư ôm bụng đi tới: "Có gì ăn không a? Lão phù chết đói rồi." Tiểu Ngọc bị thái sư chọc cho vui vẻ, liền giao khay nho cho tiểu thúy đang bưng dương mai phía sau, chạy đến trù phòng. Một lát sau liền bưng ra cho bàn thái sư một phần mì xào. "Ngon quá." Ban thái sư ăn đến vui vẻ, lại than thở: "Mì xào của Khai Phong phủ các ngươi sao lại ngon như vậy a?" đương nhiên là ngon rồi, đồ nấu trong đó đều là đồ tốt, hẻm không đảo đưa tới thật nhiều tôm to, ngay cả cái đầu lẫn cái đuôi cũng lớn như vậy nữa. Tiểu Ngọc vừa khuy khoăn vừa bóc ra cho bàn thái sư một cái bánh bao, Tiểu Thúy bên cạnh thì rót cho hắn một chén trà. Bàn thái sư thật cảm động e, nước mắt rưng rưng mà nhìn Bao Chuẩn. Sao trà cũng ngon vậy chứ? Đương nhiên, này chính là phổ nhị cao cấp mà Ngũ Gia sai người đưa từ Vân Nam đến e. Bàn thái sư nhìn Bao Chuẩn cũng đang uống trà thanh giọng bên cạnh, cảm khái. Thật tốt e, có Bạch Ngũ Gia, cuộc sống này của các ngươi cũng không có kiếm gì trong hoàng cung e. Bao đại nhân suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng đúng. Mặc dù đái ngộ ở Khai Phong phủ hắn cũng không hề kém, có điều sau khi Bạch Ngọc Đường tới hình như là tốt hơn rất nhiều. Ai? Ban thái sư lại thở dài một tiếng. Khó trách mọi người đều nói toàn bộ thành Khai Phong này ngoại trừ khuê nữ nhà ta thì Triển Hộ Vệ chính là người được gả đến chỗ tốt nhất. Bốc! Thái sư vừa mới nói xong, Bao đại nhân đã phun ngay cả một ngụm trà phổ nhị lên mặt hắn. Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thúy ở bên cạnh nhẫn cười, liền bưng nho về dương mai chạy. Ta nói ngươi này mập mẹp. Bao đại nhân dặn dò bàn thái sư. Lời này ngươi nói trước mặt ta cũng coi như thôi đi, thế nhưng ngươi ngàn vạn lần cũng đừng có trắng con mắt mà nói ra trước mặt Triện hộ vệ đó. Thái sư liếc mắt một cái, tầm nói, con mắt người mới trắng à, toàn bộ Khai Phong phủ cũng chỉ có người mắt trắng nhất, vậy mà còn đi nói người khác. Hai ngày nay tâm tình Triện hộ vệ rất không ổn, không biết cứ vậy còn ra cái dạng gì nữa. Bao đại nhân hơi lo lắng. Ban thái sư cũng kinh ngạc. Triện hộ vệ làm sao rồi? Bao Chuẩn nhìn trời. Dù sao thì bây giờ thái sư trừ có khuê nữ sắp sinh của mình ra thì cái gì cũng không biết. Chờ cho thái sư ăn xong rồi, hắn liền nói với Bao Chuẩn muốn đi tiêu thực, thuận tiện đến thăm nhi tử mình một chút. Lúc này hắn mãi chăm lo cho bàn phi, cũng đã lâu rồi không có gặp bàn dục. Bao Chuẩn cũng không quên nhắc nhở hắn. An Lạc Hầu cũng đã ở chỗ ta đến nửa năm. Người lát nữa nhớ trả ta tiền ăn ở. Thái sư ngước mặt ngẫm nghĩ. Đã lâu vậy sao? Còn không phải sao? Bao Chuẩn nghiêm mặt hù hắn. Người nghĩ một chút a, bàn phi mang thai cũng đã 10 tháng a, đó là ta còn tính thiếu cho người bè tháng đó. Nghe là vậy a. Thái sư gật đầu. Lúc này hai người cũng đã tới chỗ rễ. Long Đồ Cát cũng rất nguy nghe, từ xa đã ngửi thấy một mùi hương mộc. Một lão đầu tóc bạc trắng đang quét dọn, cách đó không xa là Tiểu Ngũ đang nằm duỗi eo. Cái con cọp này cũng chẳng khác gì một con đại miêu lười nhác. Ban đầu nha dịch cùng học trò của Khai Phong phủ vừa mới nhìn thấy Tiểu Ngũ đã tim đập chân run, cũng không ít người bị dọa khóc. Thế nhưng ở chung một thời gian, tất cả mọi người đều không còn coi nó là con cọp nữa, mà lập tức coi nó như một con đại miêu hết ôm lại hãm. Ngày đó, trong trù phòng có chuột, trù phòng đại nương còn nhéo tai Tiểu Ngũ hỏi nó. Buổi tối ngươi làm cái gì hả? Sao có chuột mà ngươi lại không bắt hả? Chuyến chiêu nghe nói vậy chỉ còn cách bịt chặt lỗ tai, tầm nói. Cũng may mà mọi người cũng không có coi thường ngự miêu hắn như vậy. Bao đại nhân. Lão đầu ngẩng đầu lên nhìn Bao đại nhân, khuôn mặt tươi cười lại hướng đến bàn thái sư mà chào hỏi. Trần phu tử, bọn Triển hộ vệ đều ở đây sao? Bao Chuẩn cũng chào hỏi lão đầu. Ở đây, ở đây. Trần phu tử một mực gật đầu. Bọn họ không biết là đang làm cái gì đây. Một đám người cứ như là muốn đến an cư tại Long Đồ Cát vậy. Trước kia Triển hộ vệ không phải là sợ nhất vào Long Đồ Cát uy mọt sách sao? Bao đại nhân cười khen hai tiếng, phải nói như thế nào đây? Chuyến hộ về vẫn đang trong thời kỳ bế quan, đại khái là đang ở trong thời kỳ tù tầm dưỡng tính, sau khi rút ra kinh nghiệm xương máu lần trước đi. Dục nhi nhà ta cũng ở đây đọc sách à? Bàn cát hỏi. Trần phu tử gật đầu. Đúng vậy. Bàn thái sư hai tay chống cằm, hai con mắt cũng tròn như quẻ trứng cung cúc. Cái này chính là kỳ văn e. Dục nhi nhà hắn mề lại đi đọc sách. Quả nhiên là do phong thủy ở khai phong phủ rất tốt sao? Mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với sao văn khúc, cho nên nuôi ra người nào cũng thành tư văn sao? Không biết từ bây giờ Dục Nhi bắt đầu hấp thu tinh khí của lão Bao, thì đến năm sau có thể thi được một chức trạng nguyên làm quan tông dự tổ hay không đây? Nghĩ xong, thái sư liền tiến tới nói với Bao Chẩn. Lát nữa ta sẽ trả sinh hoạt phí cho Dục Nhi nhà ta, hay là người cứ để cho nó ở lại khai phong phủ sống 7-8 năm đi. Khóe miệng Bao Chẩn giật giật nhìn hắn. Bằng không người đem hắn cho ta luôn đi. Đi. Bàn thái sư liếc hắn một cái, lắc cái bụng mè đi gặp nhi tử của mình. Bao đại nhân bất đắc dĩ lắc đầu, đang định đi vào trong thì lại thấy hô một tiếng, có một người rơi xuống bên cạnh hành lễ với hắn. Bao đại nhân. Bao chuẩn nhìn gật đầu một cái. Bè là e. Bác vương gia mời ngài cùng vào cung thương nghị chuyện quan trọng. Đa La nói. Bao chuẩn ngẩn ngươi chỉ mình. Ta mới từ trong cung ra, có chuyện gì à? Đa La lắc đầu một cái. Cụ thể thì thuộc hạ cũng không có rõ ràng lắm, hình như là có liên quan đến chuyện ăn mừng bàn phi sinh. Nghe. Bao chuẩn hiểu được, bàn phi sắp lâm bồn. Vô luận thế nào thì đây cũng là hoàng nhi đầu tiên. Hoàng thượng cùng thái hậu đều có ý định ăn mừng, nhưng mẹ Triệu Trinh còn bận chuẩn bị làm phụ thân, không thể dứt ra được, cho nên liền giao toàn bộ cho bác vương gia xử lý. Dân chúng trong thành cũng chuẩn bị ăn mừng công chúa chào đời. Đến lúc đó đoán chừng các nước lân bang cũng đến chúc mừng, nói không chừng còn có chút phiền toái. Bao đại nhân gật đầu một cái. Vậy ta đi một chuyến đi. Tạm thời bỏ qua chuyện Bao đại nhân vào cung thương nghị cùng bác vương gia, lúc này chỉ nói về bàn thái sư. Thái sư vừa vào Long Độ Cát, nhìn thấy trên chiếc bàn trong sân đều chất thật dày toàn lễ sách. Công tôn sách ở một chỗ dựa theo đề mục mẹ phân loại. Tiểu tứ tự cùng Tiêu Lương thì đứng trên bàn. Công tôn báo tên một cuốn sách, báo một cái vị trí, ngay lập tức tiểu tứ tử liền từ trong đống sách lấy ra một cuốn đưa cho Tiêu Lương. Tiêu Lương phụ trách để sách vào đúng vị trí. Mà phía sau đống sách Tiêu Lương vừa đặt cũng có một người đang vùi đầu khổ học. Ban thái sư nhìn lướt qua, ngoại trừ Lâm Dạ Hỏa, hầu như tất cả người trong khai phong phủ đều tới. Bao Duyên cùng Bàn Dục ngồi trên hai băng ghế nhỏ dưới gốc cây, trước mắt hai người cũng là một đống sách lớn. Bao Duyên đang cầm một cuốn, mà trước mặt hắn cũng đều chất khá nhiều, chủ yếu đều là những cuốn trục bằng thể trúc. Mà ngược lại, trước mắt Bàn Dục lại chỉ có họa thư. Khóe miệng Bàn thái sư giật giật. Thật khác biệt e, lúc này hắn không khỏi nghĩ tới câu, thượng bất chính, hạ tắc loạn. Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, nhi tự của con chuột thì chỉ biết đào động mà thôi. Nghĩ đến đó, đột nhiên có gì đó hiện ra trong đầu thái sư, hắn chỉ có thể lắc đầu. Bọn triệu phổ cũng tới, cái này cũng thật quá khó cho vị đại tướng quân hắn. Hắn còn phải mang theo Long Kiều Quảng, Âu Dương Hiếu Chinh cùng Trâu Lương đến lật sách nữa. Túc Thanh ngáp một cái mà nhìn cuốn trục bên cạnh. Thiên Tôn hình như lại có chút hứng thú, đứng bên cạnh Thái Hồ mà thưởng thức một bức tranh chữ. Ân Hầu ở sau lưng thì đang ngủ gật. Thú vị nhất vẫn là Triển Chiêu về Bạch Ngọc Đường. Triển Chiêu dựa vào một băng thép, Bạch Ngọc Đường thì dựa vào gốc cây. hai người hình như đều đang nhìn vào hai tờ bản đồ khác nhau. Bạch Ngọc Đường vừa đọc một cái tên, Túc Huyền. Triển Chiêu liền nói một câu, có ở đây. Các huyền thì sao? Bạch Ngọc Đường lại đọc. Triển Chiêu hiếp mắt tìm một vòng, cuối cùng nói, ai nha, cái này thì không có. Thái sư nhìn xong cảm thấy vô cùng mới mẻ, tiến tới hỏi, các người đang làm cái gì vậy? Ê, phụ thân! Bàn dục nhảy lên, nhào tới bắt lấy tay thái sư. Tỷ tỷ con sinh rồi. Bàn thái sư nhìn trời, cốc cây trán hắn. Tỷ người ít nhất cũng phải 10 ngày nữa mới sinh. Nghe! Bàn dục thở phào nhẹ nhõm. Thái sư lại hỏi, các người đang trè cái gì à? Nghe, chúng ta đang muốn tìm một chút các huyện thành biến mất từ trước đến nay. Công tôn trả lời. Bàn cát nhảy mắt mấy cái. Những huyện thành biến mất từ trước đến nay. Đúng vậy. Công tôn gật đầu. Chính là những huyện thành hoặc thôn xóm đột nhiên biến mất trong những năm gần đây. Thái sư lại nhảy mắt mấy cái, nhìn một đống sách cắt cao như núi kia. Các người cứ như vậy mà tìm sao? Mọi người đều gật đầu. Triệu Phổ ngáp một cái. Nhìn thôi cũng thấy nhiều. Khóe miệng thái sư giật giật. Các người không biết trong tạng thư các ở trong cung có sơ đồ thay đổi địa danh cùng việc di chuyển của dân cư sao? Tất cả mọi người đều ngừng tay cầm sách, ngẩng đầu nhìn thái sư. Có cái này sao? Thái sư không nói nổi. Nói nhảm, nếu không có thì làm sao có thể trông coi được quốc thổ Đại Tống? Có người chuyên sửa sang mấy cái này à? Mọi người hé to miệng, sau đó cùng quay ra nhìn bên ngoài. Chỉ thấy Trần Lão Đầu đang vác cây chổi chậm rãi đi tới, mỉm cười nói với mọi người. Ai nha, các ngươi vẫn còn ở đây à? Vừa đúng lúc, giúp ta phở sách à? Mấy cuốn địa phương chí đó bình thường rất ít người xem. Nghe. Mọi người nhìn bóng lưng Lão Đầu ung dung tự tại mẹ đi uống trà, mẹ nghiến răng kiền kẹt. Cố ý à? Lão Đầu này nhất định là biết, cái này nhất định là cố ý. Bàn thái sư duỗi người, ngồi bên cạnh bàn dục mà cầm một quẻ dương mai lên ăn. Bao Duyên tiến đến hỏi, thái sư. Sao? Thái sư cười hiếp mắt gật đầu, tầm nói, đứa nhỏ này thật trắng trẻo mịn màng, so với bao hắc tử kia thuận mắt hơn nhiều. Người nghe qua hỏa long cùng hỏa phụng không? Bao Duyên hỏi. Thái sư ngẩn người, sờ cằm ngửa mặt. Hỏa long cùng hỏa phụng. Bao Dục đi qua vỗ vỗ Bao Duyên một cái, nói, tiểu bao tử, ngay cả phụ thân ngươi còn không biết, ngươi hỏi phụ thân ta thì có ích gì à? Bàn dục còn chưa có dứt lời để bị ăn đòn. Bàn cát lần này tức giận à, đứa nhỏ này sao cùi chỏ lại cứ hướng ra ngoài chứ? Ân, nương người có khi biết. Thái sư một lời kinh người nói ra. Bàn dục chỉ lộ mũi mình. Nương con, người nào? Đại nương ngươi. Bàn cát trừng hắn, mọi người hai mặt nhìn nhau. Hồ Duyên đại nại nãi e. Triệu Phổ to mò. Bàn phụ nhân biết. Ừ, Phượng Hoàng dường như thực sự rất được yêu chuộng e. Hàng năm các nàng ấy đều chuẩn bị chút y phục, cái gì mà theo hoa theo phượng ấy. Tuy nhiên, có một lần nương ngươi tức giận mắng cho thợ theo một trận lôi đình, ngươi còn nhớ không à? Bàn cát hỏi bàn dục. Bàn dục ngước mặt. Là lần tức giận nào của đại nương à? Ngươi xem ngươi cái loại trí nhớ này. Có một lần nương ngươi cho người theo cho tỷ tỷ ngươi bác phụng các tường, nhưng trong số đó có một con phượng hoàng bị thêu thành hỏa phụng, nương ngươi đem người của Tú Phường kia mắng thành cái dạng gì e. Lại còn nói muốn phóng hỏa đốt Tú Phường đó nữa. Sau đó, Tú Công kia nói sẽ mang về sửa lại, nương ngươi cũng không có thèm dùng nữa. Nói không cát tường chút nào. Được bàn cát nhắc tỉnh, bàn dục cũng để nhớ lại. Hình như có chuyện như vậy e. Hậu duyên phu nhân biết hỏa phụng không phải là vật cát tường. Triển Chiêu hỏi. Nàng ta nói như vậy mà, dù sao thì rồng chúng ta cũng chưa có dùng qua, nhưng phượng thì thường được thêu. Có điều hỏa phụng thì bị cấm tiệt. Bàn thái sư tiếp tục ăn dương mai, còn uống một ngụm rượu cùng Âu Dương Hiếu Chinh bên cạnh. Hồ Duyên phu nhân vẫn đang ở trong bàn phủ sao? Trâu Lương đột nhiên hỏi bàn cát. Có thể đến bái phỏng hay không? Ui! Bàn thái sư vội vàng đứng lên, tâm nói này thật không dễ dàng e. Trâu tướng quân nói chuyện e. Liền nói. Mấy vị phu nhân nhà ta đều đang ở trong cung đây. Các ngươi nếu như đến tàn thừa cát ở trong cung thì bảo Dục Nhi đi gọi một tiếng, bảo nàng đến thiên điện chờ các ngươi. Mọi người liền cảm thấy ý này không tệ, liền muốn vào cung. Có điều Triển Chiêu lại ôm sách tiếp tục dựa vào băng ghế, không chịu đứng lên. Tiểu Tứ Tự kéo kéo hắn. Miêu miêu, cùng đi a. Không xuất môn. Triển Chiêu buồn bực. Tiểu Tứ Tự gấp gáp nha. Miêu miêu, mấy ngày nay Khai Phong mở rất nhiều trù tẩu ngon e, vừa ăn ngon vừa nhiều nữa. Khóe miệng Triển Chiêu giật giật, có chút oán niệm mà nhìn Bạch Ngọc Đường một cái. Nhìn xem ngươi đã tạo ra cái hình tượng gì cho ta đây, ngay cả Tiểu Tứ Tự cũng dùng đồ ăn dụ dỗ ta nữa. Ai nha, chó sợ chó sợ. Những người cầu hôn kia đã sớm biết khó mà lui rồi. Sáng nay Vương Đại Nhân còn nói với ta đây. Thái sư Nha Dương Mai muốn an ủi Triển Chiêu một chút, lại không hề phát hiện mọi người đang tích cực nhảy mắt với hắn. Bàn Dục lặng lẽ mà kéo ống áo của phụ thân hắn, ý là không nên nói bậy e. Triển Chiêu lại trừng mắt nhìn hắn, hỏi Thái sư. Vương Đại Nhân nói cái gì? Mọi người cũng nhìn Thái sư. Triển Chiêu mấy ngày nay đều ở trong phủ, tin tức bên ngoài căn bản đều dựa vào mọi người cung cấp cho hắn. Cũng có những lúc hắn bát quái mấy câu, hỏi xem mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra. Bình thường những thông tin mà mọi người nói cho hắn đều không khác nhau là mấy, tin đồn cũng nhanh chóng hết rồi. Nhưng trên thực tế, mấy ngày nay những lời đồn đại khắp hoàn thành về quan hệ của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường lại càng ngày càng phát triển theo hướng không thể tưởng tượng nổi. Hàng năm, các công tử ca nhi ở Khai Phong phủ cũng được mọi người xếp hạng. Cái gì mà thập đại công tử các cô nương Khai Phong muốn lấy làm phu quân nhất, 20 hán tử độc thân giàu có nhất Khai Phong, thập đại tài tử có tiền đồ nhất Khai Phong. Có điều, cũng không biết tại sao, Bạch Ngọc Đường đột nhiên lại xuất hiện ở Khai Phong phủ, hơn nữa còn thường xuyên ở lại không đi. Vì vậy, chỉ trong một đêm, những loại danh bản xếp hạng này đột nhiên lại biến mất, thay vào đó chỉ có một câu. Phải gả chồng nhất định gả cho Bạch Ngọc Đường. Danh tiếng sánh ngang Bạch Ngọc Đường cũng chỉ có thể là Triển Chiêu người gặp người yêu của Khai Phong phủ, cùng với đại tướng quân Triệu Phổ nữa. Có điều, Bạch Ngọc Đường lại có hai cái điều kiện tiên quyết mà hai người kia đều không có. Chính là có tiền e, hơn nữa lại còn là đặc biệt có nhiều tiền e. Vì vậy, Ngũ Gia nghiễm nhiên trở thành đối tượng thành thân đầu tiên của các cô nương ở Khai Phong. Thế nhưng, tin đồn gần đây lại có hơi quỷ dị một chút. Thái sư thấy Triển Chiêu hỏi liền vô cùng vui vẻ nói. Hắn vốn là muốn nhờ ngươi hỏi giúp một chút, xem Ngũ Gia có hứng thú muốn gặp khuê nữ nhà hắn hay không. Thái sư vừa mới nói ra khỏi miệng, chân mày Triển Chiêu liền giật giật một cái, sau đó nghiêm túc nghĩ. Khuê nữ nhà vương đại nhân e, đại tài nữ vương giao sao, không những biết thờ tự ca phú, còn giỏi may vá theo thùa cái gì nữa á. Nghĩ đến đây, hắn liên liếc Bạch Ngọc Đường một cái. Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Thái sư lại rất vô cùng thiếu tâm nhãn mà vui vẻ nói tiếp. Vương đại nhân nói nếu như ngũ gia không có hứng thú cũng không sao, người đến gặp một chút cũng được, dù sao cả hai người hẳn đều ưng ý. Chiến Chiêu nháy mắt mấy cái, lúc này đến phiên Bạch Ngọc Đường nhướng mi. Sáng nay hắn nói với ta, may mắn là hắn còn chưa có hỏi ngươi, nếu không thật chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. Thái sư cười he he mà vỗ vỗ bẻ vai Chiến Chiêu. Hay nha, phì thủy bất lâu ngoại nhân điền e, ngô. Hắn còn chưa có dứt lời, Ban Dục Tể nhanh chóng che cái miệng hắn lại. Phụ thân, không phải ngài muốn vào cũng sao, nhanh đi thôi. Nói xong liền lôi thái sư bỏ chạy. Ai nha, phụ thân ngươi vừa mới trở về e. Thái sư vừa nói đã bị Bàn Dục lôi ra bên ngoài sân Long Đồ Cát rồi. Chuyển Chiêu ngoẹo đầu, nhìn mọi người một chút, mọi người lại cùng nhau ngửa mặt nhìn trời, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Chuyển Chiêu lại nghi ngờ mà nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn cứ cảm thấy hình như mình bị che giấu gì đó. Bạch Ngọc Đường cũng lôi Chuyển Chiêu một cái, nhỏ giọng thầm thì với hắn một câu. Đi thôi, người nếu như không ra ngoài dạ một chút thì sẽ sớm thành khuê tú thật đó. Cái gì? Chuyển Chiêu nghe không rõ. Thành cái gì? Không có gì e. Bạch Ngọc Đường lắc đầu. Chuyển Chiêu theo hắn ra ngoài, nói. Ta rõ ràng nghe được người nói con rùa cái gì mà. Bạch Ngọc Đường sờ sờ cổ. Khí trời thật tốt à. Chuyển Chiêu ngẩn mặt nhìn khí trời vừa mới mưa xong một cái, này cũng coi như không tồi. Bước ra khỏi Khai Phong phủ, Chuyển Chiêu đã cảm thấy ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Ảo giác sao? Chuyển Chiêu đưa tay ngăn ánh sáng chiếu vào mắt. Công Tôn ôm Tiểu Tứ Tử bên cạnh nhắc nhở hắn. Mây đen tan rồi nên mặt trời nhô lên mà thôi. Chuyển Chiêu ngẩng đầu nhìn một chút. Tiểu Tứ Tử và những người khác cũng cạn nắng đây. Chuyển Chiêu ho khan một cái, sau đó chuyển hộ vệ cố gắng trấn định, ngẩng đầu bước nhanh dứt khoát về phía trước, có điều mắt chỉ dám nhìn thẳng. Trên đường phố Khai Phong phủ vẫn là người đến đi qua lại nhộn nhịp. Chuyển Chiêu vì không muốn thu hút sự chú ý nên chỉ mặc một thân màu lam, đi bên cạnh Bạch Ngọc Đường, tận lực không gây chú ý với người khác. Uy, Triển đại nhân, hơn một tháng rồi không thấy người à, có phải là về nhà báo cáo hôn sự không? Một đại thẩm bán ca bắt chuyện với Chuyển Chiêu. Một đại thúc ở một cửa hàng bên cạnh cũng cười nói. Hẳn là đến gặp thông gia đi. Tới đây nào, ăn bánh bao. Bánh bao này gần đây bán rất chạy à. Một e di bán bánh bao bên cạnh cũng nhét vào trong tay Chuyển Chiêu một cái bánh bao. Chuyển Chiêu nhảy mặt mấy cái, nhìn cái bánh bao hình đậu phộng trong tay, tầm nói, đại thẩm lại vẽ lên bánh bao nhẹ nhàng sao, lại tinh xảo như vậy. Cái này gọi là bánh bao tương tư, hai người chia nhau ăn là tốt nhất. Đại thẩm còn chưa có nói dứt lời, Bạch Ngọc Đường đã thuận tay véo một nửa cái bánh bao hình đậu phộng trên tay Chuyển Chiêu, vừa gặm vừa đi. Chuyển Chiêu nhìn một nửa cái bánh bao trên tay, cũng nhai nhai, mặt mày vui vẻ. Khi Chuyển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cùng gặm bánh bao đi tới hoàng cung, cũng đều thấy những người đi trên đường che miệng bàn tán xì xèo. Chuyển Chiêu mơ hồ nghe được. Xem ra là thật à, cũng đã chia nhau ăn bánh bao tương tư rồi, còn có thể là giả sao? Phì thủy bất lâu ngoại nhân điền à. Lại nói, Triển hồ về bao lâu rồi không ra khỏi cửa? Có hơn một tháng đi. Triển Chiêu càng nghe càng buồn bực, đưa tay kéo ống tay áo Bạch Ngọc Đường. Chỉ là thường ngày Triển Chiêu làm động tác này cũng không sao. Đột nhiên hôm nay, không biết vì cái gì, ở trên một cái lầu hai nào đó, một đám cô nương tụ tập đột nhiên thét toáng lên, tiếng thét chói tai truyền đến, dọa cho Triển Chiêu sợ hãi vội rụt tay lại. Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, đưa tay kéo tay áo Triển Chiêu một cái, ý là nhanh lên đi. Vì vậy, giữa ánh mắt soi mói của mọi người, Triển Chiêu cuối cùng cũng đến được hoàng cung. Vừa mới tới cửa hoàng cung đã thấy được không ít quan viên. Vừa rồi, Bao đại nhân cùng bác Phương gia đã tìm đến một số quan viên có năng lực tới nghiên cứu chuyện tổ chức tiệc mừng. Những quan viên kia vừa mới ra cửa đã nhìn thấy được Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, liền chắp tay nói: "Ồ, chúc mừng, chúc mừng." Khóe miệng Triển Chiêu liền giật giật, lại thấy Bạch Ngọc Đường rất lễ phép mẹ đáp lễ. Triển Chiêu đem hắn kéo vào một ngõ hẻm. Những người khác cũng lười để ý đến hai người bọn họ, tiếp tục đi về hậu cung tìm Hồ Duyên phu nhân. Công Tôn thì cảm thấy rất hứng thú với tàng thư cát của hoàng cung. "Bọn họ nói chúc mừng cái gì?" Triển Chiêu không hiểu hỏi. Bạch Ngọc Đường lắc đầu: "Không rõ lắm." "Không rõ lắm sao ngươi lại đáp lễ với người ta?" Triển Chiêu mở to mắt. Bạch Ngọc Đường vẻ mặt đó là chuyện rất đương nhiên. "Làm người cần phải có lễ phép." Triển Chiêu há miệng, nửa ngày cũng không có cách nào phản bác được, cuối cùng nghĩ nghĩ: "Thôi đi, mặc kệ ngươi thích làm gì thì làm." Nói xong, liền xoay người đi. Có điều, hắn còn chưa đi được hai bước, Bạch Ngọc Đường đã kéo hắn lại. Triển Chiêu quay đầu lại, Bạch Ngọc Đường chỉ về hướng bên kia, nói: "Nhầm đường, ban nãy đi vào từ bên kia mới đúng." Triển Chiêu lúng túng, quay đầu lại, tiếp tục ngẩng đầu anh dũng đi ra ngoài. Hai người đang đi, đột nhiên lại nghe thấy từ trong nội cung truyền ra một tiếng thét nháo loạn, sau đó lại nghe thấy có người hô một tiếng: "Có thích khách." Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường ngẩn người. Lúc này, chỉ thấy Nam Cung Kỷ mang người đuổi tới. Triển Chiêu đưa tay gãi đầu một cái, bên cạnh đã rơi xuống một hắc y nhân, một thanh trường kiếm kề ngay cổ Triển Chiêu. Triển Chiêu nháy mắt mấy cái, nhìn bên cạnh. Nam Cung Kỷ mang theo một đám thị vệ dừng ở phía trước, vẻ mặt phức tạp mà nhìn thích khách kia mặt đang dùng đao bắt giữ Triển Chiêu. Triển Chiêu liếc thích khách kia một cái: "Cô nương, người có chuyện gì nghĩ không thông sao?" Thích khách kia trợn mắt nhìn Triển Chiêu một cái. Một cái liếc mắt này cũng khiến nàng giật mình, tầm nói: "Người này thật quá anh tú xinh đẹp e, nhưng sao lại nghèo như vậy?" Sau đó lại có chút lúng túng hỏi: "Làm sao ngươi lại biết ta là nữ?" Triển Chiêu không có trả lời, chỉ ôm cánh tay mà chị Bạch Ngọc Đường đang đứng bên cạnh xem náo nhiệt. "Người vì sao lại bắt giữ uy hiếp ta mà không bắt hắn?" Nữ thích khách kia thấy Triển Chiêu đã bị bắt giữ mà còn dài dòng lý sự, lưỡi đao cũng chuyển lên sát cổ một chút, cảnh cáo Triển Chiêu: "Người nên thành thật một chút." Triển Chiêu bất mãn: "Vì ta trông thành thật cho nên người mới bắt giữ ta không bắt giữ hắn." Lúc này, nữ thích khách kia còn đang giằng co với Nam Cung, cũng không hiểu tại sao Triển Chiêu lại nói nhiều như vậy, kẻ dần nói: "Trong người yếu đuối nhất ở đây, ta không bắt giữ ngươi thì bắt giữ ai?" Nàng vừa mới nói ra khỏi miệng, tất cả mọi người ở hiện trường đều hít một ngụm khí lạnh. Đám người Triệu Phổ nghe thấy tiếng ồn ào liền quay lại nhìn xem tình huống. Lại vừa đúng lúc nghe được câu này, tất cả mọi người đều đứng yên tại chỗ, có chút đồng tình mà nhìn thích khách kia. Ngay cả Bạch Ngọc Đường cũng dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn thích khách đó. Thật được e. Chính lúc này, trên đỉnh viện tự có mấy hắc y nhân xuất hiện. Một người trong số đó kêu cô nương kia một tiếng: Phi Yến, đi mau! Cô nương kia sửng sốt, ngẩng đầu nhìn ba hắc y nhân trên nóc nhà, mừng rỡ: Kè, các ngươi không sao chứ? Khóe miệng mọi người lại giật giật. Cái bản lĩnh cùng tư chất này mà cũng dám làm thích khách, thật sự không lo lắng sao? Hôm nay tiện nghi cho ngươi. Cô nương tên gọi Phi Yến kia liền đem Triển Chiêu đẩy về phía trước, muốn nhảy lên nóc viện trốn, lại thấy người được nàng gọi là ca, kêu lên một tiếng: Cẩn thận! Chỉ là cô nương kia còn chưa kịp phản ứng để không cách nào động đậy được. Nhìn lại, hai ngón tay Triển Chiêu đang kẹp lấy kiếm của nàng, ngẩng đầu nhìn ba người trên nóc nhà. Ba người kia nhìn nhau một cái, xoay người định chạy. Thế nhưng bọn họ vừa mới xoay người, Triển Chiêu đã xuất hiện trước mắt bọn họ rồi. Ba người kẻ kinh, Triển Chiêu nhấc chân, đột đột đột, bè cái, đem ba người đạp xuống dưới đất. Ba người đều ngã xuống bên chân Phi Yến, còn chưa kịp đứng lên, Triển Chiêu đã rơi xuống bên cạnh họ, giơ hai tay lên lại, đột đột đột, bè cái nữa, ba người đã lại bị điểm huyệt. Kè! Cô nương kia trợn tròn mắt, cứng đờ tại chỗ, nhìn ba hắc y nhân nằm trên mặt đất. Ca ca của nàng cũng rất bất đắc dĩ. Ngươi chạy tới đây làm gì? Ta muốn giúp đỡ e. Cô nương kia vẻ mặt đưa đám. Ba hắc y nhân than thở, tầm nói: Ngươi muốn giúp một tay cũng phải chọn người mẹ bắt cóc chứ. Nhiều người như vậy ngươi không chọn, lại đi chọn Triển Chiêu. Nam cung kỷ đi tới chắp tay nói tiếng cảm ơn với Triển Chiêu, cho thị vệ dẫn bốn người xuống dưới xem. Triển Chiêu tò mò hỏi Nam cung kỷ: Bọn họ muốn hành thích hoàng thượng sao? Nam cung kỷ lắc đầu một cái, cũng có chút khó nghĩ. Không có, họ muốn bắt cóc bàn thái sư. Triển Chiêu há to miệng: Bắt thái sư làm gì? Nam cung kỵ xua tay một cái, ý nói họ cũng không rõ ràng lắm, chờ bao đại nhân thẩm án đi.